chờ ai. Mây hừng hờ trôi phố băng lâu, nhớ ơi người xưa. Giữa dòng nước chảy thuyền em, giữa nơi xuôi ngược người ơi. Biển hồ